Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 27 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố. Những tập dần về cuối này, tác giả Bùi Ngọc Phúc của chúng ta cho chúng ta những diễn biến rất nhanh. Khi mà trong tập 26 ngày hôm qua thì cả mẹ lẫn con của Xuân, bà Phượng và con gái Xuân đều đã ra tù. Và liệu bà Phượng có ngăn cản được Xuân trả cái mối thù với ông trưởng Ti hay không? Thì mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tập 27 ngay sau đây. Vẫn như mọi ngày, vẫn rất mong quý vị khán thính giả bớt một chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ để cho bạn bè người thân có thể biết đến cái tác phẩm truyện rất hay này, cũng như là chia sẻ phần suy nghĩ, cảm xúc của mình ở comment. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo phần QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến và ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 27 Xuân Nơi Cuối Phố. Nửa đêm không ngủ được, Xuân ngồi trên ban công hút thuốc. Ra tù được vài tháng, cô vẫn như con thuyền không bến do mất phương hướng. Hiện nay biên giới phía Bắc đã thông đường. Các mặt hàng từ Trung Quốc đổ về nhiều, kéo theo đó là những băng giang hồ cộm cán mò lên kiếm ăn. Riêng những đường dây như của lão Trường Ti hoạt động mạnh từ Điện Biên về Hà Nội. Thay vì cõng cơm đen là quân hàng trắng, những bụi đột vòm kiếm được vài chục chỉ vàng so với hiện nay chỉ là mỗi. Chưa kể bao gương mặt mới xuất hiện, tất cả trong vòng xoáy kiếm tiền. Khi Xuân muốn hướng cả bọn truyền sang bảo kê cho đám buôn bán, sau đó mở thêm dịch vụ vận chuyển, gã tiếp đầu bạc lại chê cách làm đó không ổn. Tuy nhiên điều đáng lo nhất là thằng Lân Sầu, nó cậy có máy khoan và khoai sọ, nên muốn cả bọn tổ chức cướp những xe hàng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Đứng trước đám ô hợp kiểu 5 người mời ý, Xuân hiểu rằng không thể duy trì lối làm ăn cũ. Còn dấn thân đi làm kẻ cướp với cô là điều tối kỵ. Búng mẩu thuốc xuống sân, cô thở dài vì biết khi một thuyền có nhiều người cầm lái chắc chắn sẽ cập bến mê mà thôi. Chứng kiến mẹ mình, người có 9 năm ngồi tù nhưng lúc về đời thường lại tào tần thức khuya dậy sớm, Xuân chẳng muốn bà buồn nếu cô bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Ngày mai khi gặp lũ đàn em, cô chấp nhận để Lân Sầu mang máy khoan cùng khoai sọ lên biên giới, còn gã tiếp đầu bạc đâu phải ít tuổi. Giờ muốn ra làm ăn riêng, cô sẽ tạo điều kiện. Hai lần đi tù liên quan đến vũ khí quân dụng, Xuân chẳng giấu chó lửa ở nhà, cô thích dùng phất trần vì nó nhẹ nhàng. Khi quyết tâm đi theo hướng mới, hạn chế nói chuyện bằng dao và súng, tự khắc thiên hạ thái bình. Thức khuya, nhưng khi đồng hồ báo thức đổ chuông, Xuân nhanh chóng gấp chăn màn. Cô mở toang cửa đón ánh ban mai. Ở dưới nhà đã thấy bà Vi lọ mọ chuẩn bị gánh hàng ra đầu ngõ. Trời không mưa hay nắng, Xuân vẫn mang bạt ra rồi treo vào hai móc đinh, kéo căng bạt và cắm vào hai cây xảo trống. Như vậy cả người ăn lẫn người bán yên tâm, chẳng lo lá rụng hay bụi vào bát bún. Bê chiếc bàn gửi gần đó cùng ghế băng ra đặt vào vị trí, Xuân đã thấy có khách mang cặp lồng đứng đợi. Còn thằng bé của xưởng làm bún chạy xe máy tới, nó nhanh tay thả hai túi bún xuống bàn rồi phóng đi ngay. Nồi canh được đặt trên bếp, những chồng bát được bày ra, bún cho vào rổ đặt vừa tầm tay người bán. Thấy mình chẳng còn việc gì ở đây, Xuân quay về tắm để còn đi có việc. Vốn không thích món bún riêu, chút nữa cô ghé hàng phở ăn sáng, vậy là no đến trưa. Không ngồi hàng nước như mọi khi, Xuân mở cửa ngôi nhà ở Đại Cổ Việt để tiếp lũ đàn em. Dẫu sao mẹ cô đã đồng ý bán ngôi nhà này, vậy là bớt cảnh một trốn đôi nơi. Biết thằng Lân Sầu còn chạy qua chợ Âm Phủ mua thịt chó, Xuân chẳng vội vàng gì. Cô ngắm ngôi nhà có nhiều kỷ niệm, đã đến lúc về với chủ mới, cũng là cách khép lại quá khứ của hai mẹ con. Hôm trước, mẹ cô ngỏ ý muốn vừa bán vừa cho cậu Phương, để cậu mợ cùng hai đứa trẻ có chỗ ở rộng rãi. Xuân nhẹ nhàng từ chối, cô không muốn kẻ từng phụ trách văn thư cho lão Trường Ti hưởng lợi, dẫu là cậu ruột của mình. Chưa bao giờ Xuân quên được, dù nói hết nước hết cái, cậu ruột cô vẫn từ chối cung cấp thông tin về lão trưởng Ti. Do vậy đừng mong quay lại mua rẻ ngôi nhà này. Từ ngoài cổng, thằng Can đạp xích lô vào sân. Nó không quên mang theo hai chiếc chiếu cũ để trải trong nhà, còn thị gái nghỉ buổi bán hàng tới phụ giúp một tay. Hai vợ chồng quấn nhau như sam, dù chưa nặn ra một con, Xuân vẫn mừng cho tên đàn em và tự khen mình mát tay. Nhớ đến việc hứa làm mối cho con bớp điệu chảy nước trong tù với thằng Lân Sầu, Xuân chép miệng, vì bây giờ chả cần nữa. Thị gái không hẳn chỉ ăn sẵn nằm ngửa theo cách nói mỉa mai. Chuyện giao thớt thì làm nhoi nhoáy, cỗ một mâm chả bỏ bền, cỗ vài chục mâm thì khoe vẫn làm được. Điều này Xuân tin. Hai chị em chuẩn bị đồ ăn ở dưới bếp, nghe thị kể chuyện oanh ngoạch với thằng Can khiến Xuân cười chảy nước mắt. Dù một chút lãng mạn chẳng có, được cái vợ chồng nhà này đi vào thực chất. Chuẩn bị xong mọi thứ thì gái cùng chồng nhanh nhẹn bưng mâm lên. Có năm người nhưng đồ ăn đủ chia thành hai mâm, bởi Xuân thậm ghét kiểu ăn phải chống đũa nhường nhau. Khi mọi người đã ngồi vào mâm, Xuân gật đầu ra hiệu để thằng Can rót rượu vào những cốc to. Bởi uống chén nhỏ, lũ đàn em thấy mất công rót nhiều lần. Thịt chó là món khoái khẩu của lũ đàn em, còn Xuân vẫn muốn mua hai con ngan trâu về thịt và đánh tiết canh. Ăn vậy mới sướng. Can rượu dần vơi, những đĩa thịt đầy có ngọn chỉ còn xương, còn mặt của gã tiếp đầu bạc tái đi. Trái ngược với mặt của thằng Lân Sầu và thằng Can đỏ phừng phừng như ông mặt trời. Mâm bát được bưng xuống, hoa quả được bưng lên. Biết lũ đàn em có uống thêm cũng chưa say được, Xuân bình thản nói. Vậy thằng Lân quyết chí vác súng lên Lạng Sơn lập nghiệp đúng không? Trên đó ngồi hắt hơi cũng ra tiền, không trợ chiều như dưới này. Còn anh Tiếp định thế nào? Tôi chả còn sức bon chen, thôi, ngồi im nơi đất thánh. Anh không muốn tham gia vụ bảo kê mấy khu đất làm chợ sao? Nói thật, làm kiểu đó như mõ làng, cũng chỉ đồ vắt mũi bỏ mồm thôi. Bầu không khí bỗng trầm lắng, Xuân khẽ thở dài, như vậy đám đàn em muốn ngoi ra để làm riêng. Việc này cũng tốt bởi tầm nhìn khác nhau. Chẳng phải bây giờ cô mới nhận thấy có sự thay đổi. Ngay từ lúc mãn hạn tù, trong bữa tiệc chào mừng ở nhà thằng Can, sự gượng gạo hiện rõ. Đám đàn em không dám nói, nhưng chúng bất mãn việc cô phung phí thời gian và những cuộc tình vô bổ. Chưa kể nếu đại ca làm đàn ông, chắc lối cư xử phải khác. Trách nhiệm của Xuân ở vụ đấu súng khiến cả bọn lao đao. Cũng chấp nhận ngồi tù 30 tháng. Nhẽ ra nếu khai đồng phạm có thể án giảm đi, cô chẳng đời nào bán đứng anh em nên cả bọn bình yên. Tưởng rằng ra tù gây dựng lại mọi thứ, ngờ đâu quãng thời gian đó đám đàn em chọn nhìn về hướng khác. Thay vì làm cuộc lật đổ, chúng tách khỏi Xuân theo kiểu đường ai nấy đi. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, biết mình muốn giữ chẳng được, ai chả có lý do để biện minh. Tan đàn xẻ nghé là điều chẳng muốn, nhưng cố làm việc kiểu ông chẳng bà chuộc, khéo cả lũ vào tù thêm lần nữa. Vậy tay để thằng Can vác một bao tải đặt vào giữa chiếu. Xuân lấy khẩu súng AK đã cưa nòng ra khỏi bao, cô trao cho thằng Lân Sầu cùng 4 băng đạn, bởi trên vùng biên nếu dùng chó lửa sủa vài tiếng, ngay lập tức bọn khác sẽ chĩa máy khoan, làm mất cả tiếng lẫn hình. Đặt khẩu K-54 về phía gã tiếp đầu bạc, còn hai củ khoai sọ, Xuân giao nốt cho thằng Lân Sầu, coi như kho vũ khí chẳng còn gì. Châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng. Xuân nhìn mặt hai kẻ từng cùng mình tung hoành nhiều phi vụ, từ thời xin chó. Bọn chúng được chia không ít vàng. Cô chậm rãi nói. Đi buôn phải có vốn, đi cướp phải có súng. Vậy là ai cũng có đồ nghề. Chỉ tính làm gì, chẳng nhẽ đơn thương độc mã truy lùng lão trưởng Ti. Mỗi người có một gánh nặng trên vai. Đương nhiên, chẳng ai gánh hộ. Em vì không muốn làm những vụ cỏ con, chị thông cảm. Không sao, hãy làm những gì mày muốn. Là người nhiều tuổi nhất bọn, vốn tính tâm trầm. Gã tiếp đầu bạc cất khẩu súng K-54 vào ba lô, sau đó giải thích ngắn gọn. Hiện nay bên công an vẫn ngầm theo dõi. Băng nhóm gồm những người ra tù vào tội ngồi quán nước trên phố Lò Đúc từ lâu đã rơi vào tầm ngắm. Không phản đối hay chê ý tưởng của Xuân, gã cho biết mình không còn phù hợp, do vậy sẽ ôm súng ở ẩn. Nếu Xuân cần giúp sức, gã chẳng từ nan. Dù gã tiếp đầu bạc nói thật hay nói đãi bôi, cốt đẹp lòng nhau, Xuân gật đầu nhưng cô biết. Ngày mai nếu trời sập, chẳng bao giờ gọi lũ cho đáy hai hàng quay lại. Khi xưa Tam Cầu đã tóm sống được lão trưởng ty, buồn nỗi đó là kẻ đóng thế, nếu không ân oán đã chấm dứt tại hợp tác xã Hương Thảo từ dạo đó. Hiện nay còn duy nhất thằng Can vẫn thuộc dạng thiên lôi chỉ đâu đánh đó, với cô vậy là đủ. Lắm thầy thối ma, lắm cha khéo con khó lấy chồng. Hôm trước Âm Khốt đã từng nói, quý hổ tinh, bất quý hổ đa, ít người khéo được việc, chưa kể nếu thằng Can bị tóm, bên công an chẳng cách nào khiến nó hót được. Sau lần Can bị người của lão trưởng ty tra tấn và cắt gân chân ngoài bãi sông Hồng, hiện nay nó vẫn đủ sức khỏe đập chết khối thằng. Tặng hết súng và lựu đạn cho thằng Lân Dầu cùng gã tiếp đầu bạc, Xuân không muốn thằng Can bị công an xích tay vì tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Rút kinh nghiệm từ bản thân, cô thích dùng đầu nghĩ mưu hơn là lăm lăm trên tay phất trần hay chó lửa. Gọi là đưa hết vũ khí, kỳ thực Xuân vẫn giữ cho mình một khẩu súng côn để khi cần có dùng ngay. Bài học ở bãi đá sỏi bên Lâm Du khiến cô nhớ đời. Nếu mang súng đã không bị dính hai phát đạn, đương nhiên chẳng có chuyện bị công an xích tay. Sự chủ quan nào cũng phải trả giá, với cô 30 tháng tù là cái giá quá đắt. Hai lần đi tù nên Xuân kín kẽ hơn, chẳng đời nào cô hé răng về khẩu súng đang cất. Lũ đàn em chỉ cần biết những gì liên quan, mọi việc khác đều trong vòng bí mật. Hiện nay nếu thằng Lân Sầu phản thùng, cô chẳng ngại vì nó sao biết được thâm cung bí sử. Nhìn thằng Lân Sầu chở gã tiếp đầu bạc trên xe máy do mình chỉ đạo vụ đột vòm, lấy được một đống phụ tùng xe máy. Xuân cười nhạt vì biết cô chẳng nợ gì bọn đàn em. Năm xưa, Tam Cầu đò một phát vào thằng Lân Sầu. Sau này khi thu phục được Tam Cầu, khi thằng Lân Sầu cùng gã tiếp đầu bạc ngồi tù, Xuân đã thuyết phục bọn chúng làm hòa khi Lân Sầu ra tù. Tam Cầu đã chết hay, giống kiềng ba chân chẳng còn công dụng. Thằng Tam vẫn trong tù, Xuân chẳng mong đợi thu phục thêm đàn em. Tì gái dọn dẹp xong liền hỏi. Hai bác y lượn đi tăm tia sớm quá, hoa quả gọt rồi còn chưa kịp ăn. Xem nhà nào có chó thì ném cho chúng nó sơi, đỡ bị ta bón. Buổi sáng dọn hàng xong, Xuân quay về nhà kỳ cạch dệt len. Không phải dùng đôi kim đan như mọi người, cô nhờ mua máy dệt len hàng vải về sử dụng. Có lẽ chẳng ai ngờ một thiếu nữ sang tuổi 25 lại chịu ngồi nhà dệt len gia công. Còn Xuân nghĩ gì, họ đâu hiểu được. Sau khi thằng Lân Sầu cùng gã tiếp đầu bạc rời đi, Xuân chẳng vội làm phi vụ nào. Cô biết đã hết thời đột vòm, quan trọng là nguồn thông tin chỉ điểm đã không còn. Kệ cho cả thiên hạ lao lên biên giới buôn bán, Xuân vẫn muốn thuê một bãi đất rộng, sau đó làm tổng kho tập kết hàng. Cô buôn bán đúng luật để làm giàu bằng khả năng của mình. Mong là vậy. Hễ nhúc nhắc làm việc, chắc chắn cô phải đối diện với một vài thành phần bất hảo. Như vậy lại có việc cho thằng Can. Nhét hàng thành phẩm và bao tải. Thay vì lóc cóc đạp xe sang Phú Giảng Võ, Xuân buộc hàng vào sau xe máy. Cô chở đi giao và nhận len để chiều về dệt tiếp. Không ham kiếm tiền đến mức dệt từ sáng đến đêm. Cô làm như chơi vì đây chỉ là quãng thời gian tạm nghỉ. Ra tù, không tránh khỏi cảnh bị công an hộ tịch để tâm. Sau hai lần ghé vào nhà kiểm tra, Xuân thấy họ hài lòng khi cô có công an việc làm tử tế. Đã bập vào việc dệt len được nửa năm, đối thủ của cô nếu theo dõi chắc chúng yên tâm vì tưởng không có quân khác nào múa nghệ vườn hoang. Còn Xuân, muốn mọi người hiểu, cô đã rời xa mọi ân oán giang hồ. Tin hay không, tùy cách hiểu của mọi người. Đã lâu rồi, được ngày thành thơi, giao hàng xong chẳng vội quay về, Xuân chạy thẳng tới phố Lò Đúc, nơi gắn liền với những phi vụ vô tiền khoáng hậu. Ngồi xuống ghế, nhìn thấy bụng thì gái đã lùm lùm, nghĩa là thằng Can sắp được làm cha, Xuân thầm nghĩ. Ở nơi cao xanh đó, chắc bà Vân sẽ mát lòng mát dạ. Hàng ngày chồng đạp xích lô, vợ ngồi bán nước, dù chẳng giàu được, nhưng có sự gắn kết. Không nhìn thấy xe xích lô, Xuân đoán thằng đàn em đang chở khách, vậy là có tiền rau cháo nuôi nhau. Ngồi uống nước nhưng đầu óc của Xuân còn nghĩ tận nơi xa tít tắp. Cô còn bao việc cần giải quyết trước khi trở lại tầm đầu một đám đàn em khác. Chúng nó trẻ hơn, nhưng khoản giao kiếm cũng ác chiến, chả kém lớp đàn anh đi trước. Tranh thủ lúc quán vắng khách, Xuân rít hơi thuốc rồi nhận xét. Con trai hay con gái, để một đứa rồi dừng, chớ tham thì thâm. Liệu chồng em có biết không nhỉ? Mày chịu khó chiều chồng hàng đêm, rồi cho nó sơi đẫy tễ là xong. Bọn em vẫn hoành mạch suốt, trừ tháng này phải kiêng, em chỉ sợ. Vì phui cái mồm, tao đã cấm nhắc lại chuyện đó. Khi biết chắc thằng Can chẳng thể có con, Xuân đã xúi thị gái đi xin con từ người đàn ông khác. Thoạt nghe tưởng vô lý, nhưng xét đến quá khứ đứng đường của thị, cô thấy có ngủ thêm với một người đàn ông khác chả sao, quan trọng là hai vợ chồng có đứa trẻ cho vui cửa vui nhà. Rảnh rỗi, đâm sinh chuyện, cô đã thu xếp để thị gái vụng trộm đến khi đậu thai. Giờ sống để bụng chết mang theo, thằng Can thuộc dạng đầu đất, cô chả ngại nó phát hiện ra. Tự thấy mình làm việc tốt, còn luận bàn đúng hay sai, phạm trù đạo đức, cô chả quan tâm. Ngay khi thấy thằng Can quay xe về, cô ra hiệu cho nó chuẩn bị bắt tay vào việc. Nơi được chọn là nơi tập kết hàng ở khu Hoàng Cầu. Không giống bao người lên đồng tập thể, Xuân chẳng mò tới cửa khẩu Tân Thanh ôm hàng về bán. Cô cũng không thu mua đồng phế liệu chờ qua biên giới. Đó là những việc quá sức. Hàng Trung Quốc giá rẻ đã ngập tràn. Đám buôn hàng Thái đâm chật vật. Còn Xuân muốn nhập vải về bán buôn cho các xưởng may gia công. Kinh tế khởi sắc. Ra đường không khó để bắt gặp nhiều người mặc quần áo bò, áo NATO. Còn chúng được may ở Khâm Thiên hay Cổ Nhuế hoặc Phú Hà Trung, người mua chẳng bận tâm. Khi làm ăn nghiêm chỉnh, cô phải cần một số vốn lớn để luân chuyển. Nếu không đi vay, đến mùng thất chả thể làm được. Đang ngồi nhàn nhã uống trà ngắm đường phố, Xuân được thị gái dúi vào tay tờ báo rồi nhắc. Chị liệu việc như thần, may là vợ chồng em kiên gan không dồ theo. Vụ gì thế? Đánh ghen ngoài chợ Đồng Xuân? Không phải. Báo viết về ông trẻ lân sầu. Xuân đọc trang báo không sót câu nào. Cả dấu chấm lẫn dấu phẩy. Đọc tới 3 lần nhưng cô chẳng tin. Thằng lân sầu chết thảm như vậy. Sau khi vác máy khoan lên biên giới, thằng lân sầu đã gây ra nhiều vụ cướp hàng. Nó là nỗi ám ảnh của cánh lái xe khi xả súng bắn thẳng vào cabin nếu họ không dừng. Tội ác nào cũng phải trả giá. Đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Nội vụ vừa được đổi tên là Bộ Công an đã được điều lên săn lùng, không chấp nhận lời kêu gọi buông súng đầu hàng. Thằng lân sầu đã nổ súng bắn trả rồi chạy vào hang núi. Trận chiến không cần sức, nó đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ, vậy là bớt đi mối họa cho những lái xe chở hàng. Từng coi lân sầu là tên đàn em trung thành, dù đã đường ai nấy đi, Xuân vẫn thấy buồn khó tả. Cô chợt nhớ ra, hồi trong tù đã từng hứa sẽ tới nho quan thắp hương cho thằng Nhất. Giờ thêm việc lên Lạng Sơn thắp hương cho thằng lân sầu. Khi những thằng đàn em lần lượt bị tiêu diệt, Xuân hiểu mình chọn một công việc hợp pháp cũng là cách bảo toàn tính mạng. Mọi ân oán giang hồ đến lúc khép lại. Hình ảnh thằng lân sầu nằm bên cạnh khẩu súng AK được cơ nòng khiến Xuân ám ảnh. Nhìn tờ báo cũ đã phát hành từ tuần trước, như vậy nó chết được chục ngày. Giờ này chắc hồn siêu phách tán. Hoặc với bao tội lỗi gây ra, nó đã bị quỷ sứ lôi xuống 18 tầng địa ngục. Búng một thuốc, Xuân nói như ra lệnh. Nói thằng Can trong hàng, chị em mình lên chùa. Vâng, em cũng muốn cầu cho họ sớm được siêu thoát. Chủ yếu là vì người sống thôi. Chết rồi, nghe thấy thích nào được. Đúng 9 giờ sáng, một bánh pháo nổ giòn tan. Lần đầu tiên được mặc áo dài, vừa kịp tóc dài nên nhìn Xuân đẹp dạng người. Cô mỉm cười kéo tấm vải đỏ che biển công ty trong tiếng vỗ tay của mọi người. Dẫu không muốn khoa trương và gây chú ý, nhưng hôm nay là ngày trọng đại. Cô muốn rình rang một chút, mặc cho ông Khốt bà Vi nhìn nhau như kẻ thù. Cô vẫn mời cả hai cho phải đạo làm con. Sau khi nhờ thầy xem ngày, Xuân chọn ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch năm Quý Dậu 1993, để khai trương công ty dịch vụ và thương mại Hà Thành. Việc mở công ty hợp xu thế, thay vì làm ăn nhỏ lẻ kiểu buôn túng bán mẹt hoặc chiêu ốc mượn hồn như ông Khốt núp danh nghĩa hợp tác xã Hương Thảo năm xưa, cô danh chính ngôn thuận làm ăn. Hiện nay nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, nếu làm nghiêm chỉnh vẫn kiếm được tiền, việc đột vòm lùi vào quá khứ. Trước một ngày học cấp 3, không có kiến thức về kinh tế và kế toán, để tránh bị phòng thuế soi, Xuân vẫn phải mở công ty. Có như vậy, hàng hóa nhập về hay xuất ra mới đủ chứng từ và hóa đơn. Qua rồi thời kỳ như mấy bà ngồi xích lô chở hàng lên chợ Đồng Xuân bán, hoặc mang bỏ mối các nơi, cô muốn công ty là bước khởi đầu cho tổng đại lý các nguồn hàng sau này. Hiện nay công ty có 4 người, thằng Can lo việc bốc vác chở hàng bằng xe xích lô, một kế toán kiêm việc giao dịch, còn cô giáo Hồng phụ trách nghe điện thoại và công việc văn phòng. Sau khi ly hôn tay bác sĩ Ngọc, cô giáo Hồng xin chuyển trường. Đồng lương giáo viên eo hẹp, đồng nghiệp o ép, vậy là cô chọn cách đồng hành cùng Xuân. Sự bù trừ tính cách cho nhau khiến Xuân yên tâm. Hiện nay, công ty cần thu xếp mua một xe tải 5 tấn. Đương nhiên tuyển cả lái xe cho chủ động. Tiếc vì thằng can đầu đất không thể học lái xe. Thằng có khả năng học được lại đâm đầu làm cướp rồi bị tiêu diệt. Xuân đành gỡ dần mọi vướng mắc. Lập công ty chẳng khó, để duy trì hoạt động là bài toán không hề đơn giản. Hiện nay nhiều nhà máy, xí nghiệp, các cửa hàng mậu dịch sắp xếp lại, lao động dôi dư được về một cục theo chế độ 176. Ông Khốt hay bà Via từ lâu đã lăn lộn bên ngoài nên trả ngại. Những người sống quen kiểu lĩnh lương tháng, ăn chế độ tem phiếu và đong gạo sổ, giờ họ đối mặt với thực tế thêm phần khó khăn. Mừng vì công ty được mở ra, không sớm cũng chẳng muộn. Xuân nhận phần khó nhất là tìm nguồn hàng để nhập về theo đường chính ngạch, sau đó đàm phán bán cho các cơ sở có nhu cầu. Không thèm chạy theo đám cò mồi buôn nước bọt kiếm tiền tranh, cô muốn danh chính ngôn thuận làm việc. Sau cái chết của thằng Nhất và thằng Lân Sầu, ý định lập nhóm bảo kê tan thành mây khói. Với cô, rút khỏi chốn giang hồ trước tuổi 30 là vừa đẹp. Con gái có thì, Xuân muốn lập gia đình rồi chăm lo tổ ấm như bao phụ nữ khác. Tuy vậy, ông Tư Bà Nguyệt dường như tránh cô như tránh hủi. Đó là cô nghĩ vậy. Khai trương lấy ngày nên kho hàng vẫn trống trơn. Thằng Can chưa quen ngồi không, nó xách xô vữa đi chát vá víu mọi chỗ. Đã nhiều lần tham gia đột vòm, do vậy kho hàng được nó ra cố chắc chắn đầu tiên, kể cả lũ trộm muốn vào cũng khó. Trong lúc thị gái cùng cô giáo Hồng ngọt hoa quả, Xuân pha cà phê và nghe cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến chúc mừng. Để được kéo dây lắp điện thoại, địa bàn, cô đã chi một khoản tiền không nhỏ. Thời buổi tranh tối tranh sáng, hễ có tiền sẽ thông đồng bén giọt, liêm khiết thành xa lạ với những người hăng móng làm giàu khi họ vẫn là cán bộ nhà nước. Khéo ông Khốt sang phòng làm việc ngồi cà phê cùng, Xuân chẳng muốn ngày đẹp nhưng bà Via hết ra lườm lại vào nguyết. Dù ông Khốt háo hức muốn dự phần, thậm chí sẵn lòng góp vốn bằng vàng, Xuân nhẹ nhàng từ chối. Cô chẳng muốn đến lúc gà gì ghè của thằng cu tài thò mặt tới đây. Tốt nhất là tránh cho lành. Khai trương lấy ngày nhưng không ai về trước 4:30, bởi quyền lợi mọi người gắn liền với công ty. Cuối giờ, điện thoại lại đổ từng hồi chuông. Lần này, Xuân nghe máy. Chiều muộn, chưa kịp ăn tối, Xuân chạy xe máy từ Hoàng Cầu tới phố Lý Thường Kiệt. Dù ngôi biệt thự nơi đây không đẹp như ngôi biệt thự trên phố Nguyễn Du, nhưng rộng rãi chẳng kém. Đợi bà giúp việc mở cổng, Xuân dựng xe máy rồi tự tin bước vào buồng khách. Ngay khi chạm chân vào bậc thềm, cô đã ngửi thấy mùi thuốc, còn lão Thái Tâm ngồi ung dung, miệng ngậm tàu đợi. Ngày trước, sau khi phím cho riêng chó cổng lũ đàn em đột vòm nhà lão Thái Tâm mở khu tập thể, Xuân đã thề không đổi trời chung với con dê già ki bo kẹt xỉ. Thời gian đã lùi xa, cô chấp nhận bắt tay làm ăn là có nguyên do. Đến như biên giới phía Bắc năm 79, chiến tranh là vậy, giờ đã mở cửa cho bà con thông thương. Không ai nắm tay từ tối đến sáng, mối thù cũng vậy. Nên buông hơn là cố chấp. Đặt cuốn sổ có những ghi chép tính toán của cô bé kế toán, do cô bé chữ xấu nên Xuân nhờ cô giáo Hồng chép lại cho dễ đọc. Cô muốn lão Thái Tâm đọc nên nhẹ nhàng nói. Tiền mà cần rạch rồi, tôi và ông chung thuyền, nên số vàng góp ngang nhau. Cô sợ tôi chắc lép hay sao? Tôi chả sợ, nhưng không muốn suốt ngày bác giao đi đòi nợ thôi. Ai chả, chục năm không gặp, cô thay đổi nhanh quá. Chuyện đó là bình thường. Xưa ông phong độ, giờ nhìn già khắm. Hai bên lời qua tiếng lại, nhưng Xuân mừng vì lão Thái Tâm đã chấp nhận mua xe tải và thuê người lái. Như vậy chủ động hơn mỗi lúc phải lên biên giới. Đối với việc chuyển hàng trong thành phố, thằng Can đạp xích lô giao tận nơi. Không có kiểu chia tứ lục thường thấy, lợi nhuận được chia theo phần vốn góp, tất nhiên đã trừ mọi chi phí phát sinh và trả lương cho nhân viên. Rất may từ Ngọc Khánh tới Hoàng Cầu không quá xa, hàng ngày Xuân có mặt để quán xuyến mọi việc. Riêng lão Thái Tâm, cô đoán giỏi lắm một tuần ghé tới công ty một lần. Châm lửa hút điếu ba số, Xuân ngắm nhìn ngôi biệt thự có tuổi đời cả trăm năm, nó khác hẳn những căn hộ tập thể hay mấy ngôi nhà bên cạnh vì rộng và đẹp. Cô hỏi nhỏ, ông buôn đậu mấy chục năm mà chưa bị công an tóm, đáng nể. Làm ăn chân chính sao ngại công an? Cô nhìn đâu cũng toàn tiêu cực. Tôi chỉ nhận xét vậy thôi, giờ mở công ty nên sẽ khác. Hy vọng mọi việc thông đồng bén giọt, Tôi với cô làm vài ly đã. Chai rượu đừng mở nút bấc, Xuân đã quen với rượu ngoại nên chả ngại. Cô cùng lão Thái Tâm chạm ly mừng việc hợp tác mang lại lợi nhuận. Lão già đã giàu nhưng chưa một ngày nghỉ ngơi. Đúng kiểu giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn. Lão muốn tiền để ra tiền nên đã cùng Xuân mở công ty. Biết lão già quen lối sống giàu ngầm, mọi việc trên giấy tờ đều do Xuân làm chủ. Nhưng cô quyết không làm thuê nên bỏ phần vốn của mình. Nốc cạn ly rượu, Xuân hiểu vấn đề không phải ai góp nhiều hay góp ít. Phần góp lớn nhất của lão Thái Tâm là những mối quan hệ, những nguồn hàng. Điều đó chẳng tiền bạc nào mua ngay được. Đồ ăn được bưng lên, chẳng cần khách sáo. Xuân cầm đũa thưởng thức. Còn lão Thái Tâm lải nhải về kỷ niệm gặp nhau lần đầu. Một việc mà Xuân muốn quên đi không được. Con dê già lại khoái gặm nhấm ký ức. Không hẳn dựa vào lời ra, cô đoán lão này định mơi mình. Nhưng thời thế đã đổi thay, việc làm ăn dính vào chuyện tình ái nhanh sập, nên Xuân cười nhạt. Rượu tiếp tục được rót, ly vẫn chạm cùng nhau. Với Xuân, nếu cô uống cả chai cũng không say được, do vậy sẽ chẳng có chuyện làm mồi cho lão dê già. Khi đã thỏa thuận xong mọi việc, thấy không còn sớm, Xuân nhắc nhẹ. Chả hay ho gì khi bỏ tiền để ngủ với một bé gái kém cả tuổi con mình. Tôi chỉ tiện mồm nhắc lại. Chả cố ý gì đâu, hay là... Ông già rồi, hãy hưởng phúc bên con cháu. Tiếc nhỉ, tưởng cô Xuân muốn ôn lại kỷ niệm xưa. Trai trẻ còn xếp hàng dài, ông đừng mong đến lượt. Cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao. Chẳng buôn táo hay bia vạn lực, không ham mua các loại bình gốm sứ màu sắc lòe loẹt để bán. Công ty Hà Thành nhập vải rồi bán cho các cơ sở may gia công. Khôn ngoan trả lại với giời, nhiều chủ cơ sở tự mò lên biên giới để mua tận gốc bán tận ngọt. Tuy nhiên lối làm tất ăn cả không bền, bởi công ty của Xuân nhập nhiều nên hưởng phần chiết khấu cao. Tính ra, bán cho khách vẫn giá mềm hơn. Gọi là giám đốc cho ai, mỗi chuyến xe lên biên giới, Xuân vẫn phải đi theo để kiểm và đóng hàng. Việc này ngoài cô khó giao được cho ai. Thằng Can ngoài việc chở hàng đến các cơ sở, hễ cần bốc vác, nó lại sẵn sàng ăn bụi nằm bờ để theo xe hàng. Gần một năm đi vào hoạt động, Xuân kiểm tra, thấy sổ sách, cả vốn lẫn lãi đều tăng đều, đặc biệt là những tháng cuối năm. Cô hiểu mình đi đúng hướng. Hiện nay có một nhóm dân anh chị mới nổi ở khu Thành Công, và chúng chuyên đột vòm và cho vay nặng lãi. Xuân ngờ rằng gã tiếp đầu bạc là đại ca của nhóm đó. Từ Thành Công tới Hoàng Cầu không xa, cô sợ kho hàng công ty rơi vào tầm ngắm. Cần tắc vô ưu, Xuân tuyển bảo vệ để trông nom, dù cô biết nếu bọn đó đột vòm, ông bảo vệ chẳng thể làm gì. Tin vào nghĩa khí giang hồ, Xuân hy vọng gã tiếp đầu bạc nể mặt và tránh kho hàng công ty. Dẫu sao, cô chưa từng bạc đãi, tốt nhất đừng cạn tàu giáo máng. Xa rời băng nhóm, bớt những cuộc đánh chén, chẳng có thời gian ngồi hàng nước ở phố Nỏ Đúc. Bù lại, Xuân học được nhiều từ việc điều hành công việc. Xuân ngồi nhìn qua cửa sổ, mùa đông nên trời tối sớm, còn cô chút nữa theo xe ô tô lên biên giới nhập hàng. Không mang theo chó lửa, Xuân vẫn luôn có phất trần để phòng thân. Dù đám cướp đã bị công an truy lùng và tiêu diệt, đâu đó trên cung đường, cô biết vẫn có những kẻ đói ăn vụng, túng làm liều. Trở về sau chuyến lên biên giới, Xuân mừng vì có những chủ hàng đã ưu ái. Nghĩa là cô chỉ cần ngồi ở văn phòng gọi điện, sau khi chốt giá cả cùng số lượng, hàng sẽ được chở đến tận cửa kho. Thuận mua vừa bán, kiểm hàng thấy ưng thì trả tiền, không ưng có thể trả hàng không mất phí. So với cảnh ôm từng bọc tiền lên biên giới, cách nhập hàng mới tiết kiệm chi phí, an toàn lại thuận tiện. Vừa châm lửa hút thuốc, Xuân ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng xe máy Lambretta quen thuộc. Ngắm nhìn ông Khốt bảnh bao trong bộ quần áo màu trắng, khoác ngoài là áo vét màu sẫm có kẻ tâm. Xuân buột miệng khen thật lòng. Bố lấy vợ trẻ có khác, nhìn kém gì diễn viên điện ảnh thế anh. Dạ ôi, bố già rồi, tiện đâu mặc đó. Chả phải, con thấy bố thừa sức lấy thêm vợ nữa, giống cụ thầy lang gì đó. Phải phui cái mồm, con hãy lo cho thân mình trước đi. Đợi mọi người xuống kho kiểm hàng, hai bố con ngồi trao đổi nhanh. Xuân bất ngờ khi được ông Khốt cho biết, lão lái trâu đã bị hạ sát ngay trong ngôi nhà dưới tranh trì, hung thủ đang bị công an truy tìm. Ân oán giang hồ là vậy, lão đó chiếm đoạt 100 cân thuốc phiện nên dù Mai Danh ẩn tích, cuối cùng vẫn bị trả thù. Chợt nhớ đến 65 chỉ vàng, lão lái trâu phải giao cho cô để bảo toàn tính mạng. Nhờ số vàng đó, cộng thêm khoản tích lũy, Xuân đã góp vốn để mở công ty. Hiện nay, lão lái trâu đã chết. Số vàng cô nhận chẳng ai biết, vậy cũng coi là đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi. Một con cáo già tham lam và nhiều tội lỗi như lão lái trâu, chết cũng là việc tốt lành, nhưng Xuân nghĩ mọi việc không đơn giản. Cô hỏi nhỏ, bố có nghĩ lão trưởng ty chủ mưu vụ này không? Lão ấy ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, đang trốn truy nã nên chả dám đâu. Nhưng còn đám công đoàn dưới trướng, bọn đó cùng bọn Văn Thư bị tóm hết rồi. Cậu ruột con cũng bị công an xích tay. Tin như sét đánh ngang tai, dù Xuân biết cậu Phương phụ trách Văn Thư cho lão trưởng ty, nhưng đơn giản chỉ là truyền tin. Đâu ngờ có ngày bị bắt. Tội đến đâu sẽ bị xử đến đó. Việc công an bóc gỡ toàn bộ đường dây của lão trưởng ty, còn lão lái trâu bị sát hại, âu cũng là cái giá phải trả. Bận rộn với việc kinh doanh, đám đàn em đã mỗi kẻ một nơi. Xuân mong lão trưởng ty bị giết hoặc dựa cột. Có như vậy, mọi góc khuất trong đời cô chẳng ai biết được. Ông Khốt lại không nghĩ vậy. Dù sao, hai bố con đều dính líu tới đường dây phạm tội theo nhiều cách khác nhau. Chỉ là chưa rõ bao giờ đến lượt mình bị công an xích tay. Bị đồng khốt sợ viễn cảnh quay lại hòa lò sau 20 năm. Xuân khẳng định sẽ chẳng có chuyện đó, bởi lão trưởng ty không đời nào bị tóm dễ dàng. Trong trường hợp xấu nhất, dù có ở trong hòa lò, lão đó tuyệt nhiên chẳng hé răng khai những người làm ăn cùng. Hai mẹ con ngồi ăn tối. Xuân mừng vì gánh bún riêu đắt hàng, như vậy mẹ cô có thêm đồng ra, đồng vào. Quan trọng là không phải suy nghĩ về những ngày đã qua. Tuy vậy, nhìn khuôn mặt chữ nặng ưu tư, cô đoán tin cậu Phương bị bắt đã đến tai, còn mức án chắc không hề nhẹ. Hai lần ngồi tù, Xuân chẳng biết phải nói gì. Vậy là nội ngoại nhà cô đều vào tù theo nhiều cách khác nhau. Những cái chết nối tiếp nhau, những còng số 8 lần lượt bập vào cổ tay người phạm tội. Xuân chỉ biết một điều, nếu cô không quyết đoán, việc vào tù lần thứ 3 không tránh khỏi. Kể cho bà Via đang vật vã nhớ thương em trai, Xuân lên tầng 2, cô ngồi hút thuốc và lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Kinh nghiệm cho thấy sau vài ngày oi bức, cơn gió mùa đông bắc sớm tràn về. Gần sáng, Xuân giật mình nghe tiếng gõ cửa, dường như có ai gọi tên mình. Cô nằm im lặng nghe. Tiếng gõ cửa không phải dưới tầng 1, chính là cửa nhìn ra ban công. Không phải hồn ma bóng quế, chẳng phải kẻ thù tới đòi nợ mạng, vì chả đứa nào ngu đến mức gõ cửa. Còn đám đột bòm, đương nhiên cũng thế. Xuân bình tĩnh ngồi dậy. Cô đưa tay tìm vũ khí dưới gối. Chợt nhớ chó lửa giấu ở dưới bếp, bởi cô đã dính hai án vì tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Chẳng suy nghĩ nhiều, cô cầm tạm phất trần, sau đó chậm rãi mặc quần bò và khoác áo bu dông cho ấm. Nhìn đồng hồ lúc này mới 4 giờ sáng. Châm lửa hút điếu thuốc, Xuân bước nhẹ tới cửa. Cô quyết định không bật đèn ngoài ban công. Thay vào đó, khẽ hắng giọng. Ở bên ngoài có tiếng nói nhỏ. Chị Xuân, mau mở cửa. Tôi là Tam đây. Xe xích lô của thằng Can lướt nhanh về khu hoàng cầu. Thằng Tam trùm kín chăn như bà đẻ. Đương nhiên xe được kéo mái tre và căng tấm ni lông để tránh những cặp mắt dòm ngó. Dù có súng, Xuân chẳng dám đưa thằng Tam. Ngộ nhỡ công an vây bắt, nó đòm vài phát đâm to chuyện. Chạy xe máy tới công ty sớm, do đi vội nên cô chẳng còn thời gian dọn hàng giúp bà Via. Cho ông bảo vệ nghỉ sớm, Xuân mở sẵn cổng sắt. Rất may cả nhà kho còn một phòng trống, đó là nơi dự định cải tạo để làm xưởng may gia công luôn. Tạm thời thằng Tam ở đây để Xuân nghĩ cách, để nó đi long quăng, dễ bị tóm sống. Cô vẫn còn lời hứa tới nho quan thắp nén hương cho thằng Nhất, lên Lạng Sơn thắp hương cho thằng Lân Sầu, nhưng chưa thực hiện được. Khi những thằng đàn em lần lượt ra đi lúc tuổi đời còn trẻ, Xuân nghĩ đến lại thoáng ngậm ngùi. Căn buồng cũ nát nằm kẹt giữa khu nhà kho và phòng làm việc bởi lối đi vào rất hẹp. Bình thường chẳng ai ngó ngàng tới, nó phù hợp để ẩn náu một thời gian. Khi nào mở xưởng may, Xuân phải đục thông tường sang phòng làm việc của kế toán. nhưng cô muốn lão Thái Tâm cho ý kiến. Việc sửa chữa mất khoảng một tháng là kín trên biển dưới. Xuân đốt một đống giấy nhằm xua đi mùi ẩm mốc. Trong buồng có hai chiếc ghế nhưng không có giường. Việc đó đơn giản, hoặc thằng Tam mắc võng cho tiện. Khi đã sống ngoài vòng pháp luật, khéo mỗi nơi ngủ không quá ba đêm, càng trốn xa càng tốt. Ở lại Hà Nội, chẳng mấy nỗi tra tay vào cổng số 8. Đi lại trong buồng để suy nghĩ, Xuân châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ căng thẳng. Từ bên ngoài, thằng Can tinh nghĩ nên đạp xe thẳng tới lối đi hẹp. Nó chưa cần vén tấm ni lông, thằng Tam đã nhanh chân đi vào trong buồng. Còn Xuân ra hiệu cho thằng Can ngồi phòng bảo vệ cảnh giới. Chưa vội nói chuyện, Xuân đưa gói xôi vừa mua trên đường cho thằng Tam ăn tạm. Cô biết để mò về được Hà Nội, chắc nó ăn bụi nằm bờ nên nhìn khác nào con ma đói. Dù sao giờ này chưa quay đến công ty, thời gian còn đủ để bàn mưu tính kế. Đợi tên đàn em ăn xong, Xuân rót ca nước đưa cho uống, cô hỏi ngay. Án tù 60 tháng, đã thi hành được một nửa rồi, sao còn trốn chạy? Tôi đã tìm ra nơi ẩn náu của lão trưởng ty, đợi ra tù khéo nó chuồn mất. Tin có chắc không? Khéo là đi săn vịt rời. Trước cái chết, chả đứa nào dám nói dối, lần này không nhầm được. Vậy cũng đáng trốn chạy, dù cái giá phải trả hơi chát. Ở trong tù, biết tin anh trai bị chết tại Nho Quan, thằng Tam như phát điên. Như vậy, ba anh em cùng một bọc sinh ra, giờ còn mình nó trên cõi đời. Đáng ra, nó ăn phận, cải tạo đợi ngày về. Không ngờ một thằng công đoàn lù lù xuất hiện. Vậy là có chuyện. Nhận ra thằng Ôn Vật bị trúng đạn ở bãi đá sỏi Lâm Du, truyền vào cùng buồng. Thằng Tam tra tấn để nó phải khai những gì biết về lão trưởng ty. Đôi khi tưởng chỉ là thằng ất ơ, ai ngờ thằng công đoàn biết quá nhiều và hot hơn khiếu. Không đợi mãn hạn tù, tranh thủ lúc trời mưa gió, thằng Tam đã bẻ song sắt chui ra ngoài. Hành trình trốn chạy lúc nửa đêm giúp nó thoát ra đường quốc lộ. Sau khi ăn cắp bộ quần áo của nhà dân, nó nhảy lên một xe tải để về Hà Nội. Còn giờ này chắc trại giam đã báo động. Lệnh truy nã sẽ được ban ra. Biết không thể chứa chấp tù vườn ngục, sớm muộn gì cảnh sát hình sự cũng tìm đến. Nhưng nếu bỏ rơi thằng Tam, Xuân chẳng nỡ và không đáng mặt. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, quan trọng là phải dùng cái đầu lạnh để phán đoán. Nhưng trước 7 giờ sáng, mọi sự cần ăn bài. Xuân hiểu rõ, một cuộc điện thoại từ công an tỉnh Hà Nam Ninh về Hà Nội, ngay lập tức thiên la địa võng được răng ra. Thằng Tam khi đó khác nào cá nằm trên thớt. Đưa cho tên đàn em, điếu ba số. Sau khi châm lửa, Xuân hất nắp bật lửa Zippo, tạo thành âm thanh quen thuộc. Cô hỏi tên đàn em đang ngồi như chim sẻ đi mưa. Muốn cao chạy xa bay, tối nay có xe ô tô lên Lạng Sơn nhập hàng. Tôi trốn trại để trả thù cho hai người anh của mình. Cái giá phải trả vô cùng đắt. Có thể phải bỏ mạng. Đã vượt ngục, nên tôi xác định nhất là bét chơi luôn. Kẻ đã chán đời khuyên can vô ích. Xuân cho biết, hiện nay gã tiếp đầu bạc quy tụ một đám đàn em có sừng có mỏ ngay khu bãi rác Thành Công. Đó là nơi tiếp nhận mọi thành phần, từ kẻ buôn ma túy cho đến trốn trại. Giả sử muốn tìm đúng nơi ẩn náu của lão trưởng ty, trước hết phải tránh được sự truy lùng khi trốn trại. Sống trong xóm liều không bị ai để ý, có chuyện gì dễ thoát thân, chưa kể gã tiếp đầu bạc sẽ giúp được rất nhiều. Phân tích xong mọi nhẽ, thấy thằng Tam gật đầu ưng thuận. Xuân nhìn đồng hồ rồi cho biết, tin tức về cuộc vượt ngục từ Hà Nam Ninh về Hà Nội, nhanh nhất phải 8 giờ sáng. Bây giờ tới khu xóm liều vẫn kịp. Giá kể, khi nãy xe xích lô chở thằng Tam vào xóm liều sẽ nhanh. Quả thực Xuân chưa nghĩ ra, còn bây giờ phải chạy đua với thời gian. Đường vào xóm liều, đủ loại cô hồn vất vưởng, chúng nhìn Xuân như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn cô chẳng ngại lừ mắt nhìn lại, bởi mang theo phất trần nên chẳng ngán. Đã đôi lần ghé nơi đây khi gã tiếp đầu bạc mời, nhờ vậy Xuân thông thạo đường vào lẫn đường ra. Cô nhớ cả mặt mụ hiền dỗ bán nước, bởi mụ đó là chim lợn chúa ở xóm liều. Hỏi gì mụ đều trả lời vanh vách, mỗi tội tính hơi đồng bóng. Khi tính làm bảo kê, Xuân không nhận được sự ủng hộ của lũ đàn em. Do vậy cô chuyển hướng làm kinh doanh. Riêng gã tiếp đầu bạc làm vua cõi này. Có lẽ tuổi đời không còn trẻ, cộng thêm mái tóc bạc trắng như giáo sư, gã đầu bạc được lũ đàn em nghe lời răm rắp. Dừng xe trước quán nước, không thấy Mụ Hiền Dỗ, chỉ có một thằng ớt ơ đang ngồi cho cả hai chân trên ghế băng. Đợi nó bắn xong bi thuốc lào, Xuân hất hàm hỏi. Ông chạy tiếp đầu bạc đâu nhỉ? Sao lại có bò lạc mò vào tận đây nhỉ? Nhìn cô em kháu phết. Câu nói vừa dứt, Xuân co chân đạp mạnh vào ghế băng, khiến thằng ớt ơ ngã đập đầu về phía sau. Gần như ngay lập tức 6-7 thằng cô hồn ôm Mụ Cối chạy tới. Bọn nó chả yêu thương gì thằng ớt ơ, chủ yếu muốn dây máu ăn phần về đăng vã thuốc. Ra hiệu cho thằng Can không manh động, Xuân gạt chân trống xe máy bước xuống. Vừa lúc Mụ Hiền Dỗ quay về, Mụ Mắng xa xả đám cô hồn nghiện ngập sáng đã gây chuyện. Còn Xuân được Mụ chỉ tới sới bạc trong ngõ nhỏ tối tăm. Biết gặp phải mặt hàng không vừa, thằng ớt ơ văng tục vài câu rồi lùi mất, còn đám cô hồn ngáp gió tự động tản ra. Trong ngôi nhà tạm dựng bằng đủ thứ nhặt được, gã tiếp đầu bạc gặp lại thằng Tam không tỏ vẻ vui mừng, tuy nhiên chấp nhận cho thằng tù trốn trại ẩn náu tại đây đến khi chán thì thôi. Xuân mừng vì thằng Tam chui vào xóm liều, khác nào cá gặp nước, còn việc tìm được lão trưởng ti hay không, cô chẳng tham gia. Trong trường hợp xấu nhất, nếu bị công an tóm cổ, tội trốn khỏi nơi giam giữ, cô đoán thằng Tam sẽ lĩnh thêm 36 tháng tù. Cộng với 30 tháng tù chưa thi hành xong, vậy là gần chục năm trong tù. Mối thù lão trưởng ti ăn chặn tiền công, sát hại đàn em khiến Xuân khó tha, nhưng cô chẳng còn sốc nổi và hành động liều lĩnh. Mọi việc cần tính toán kỹ, càng nhằm chừa đường thoát cho mình. Chẳng ai muốn ăn cơm tù mãi, cô cũng vậy. Đưa thằng Tam tới nương nhờ chỗ gã tiếp đầu bạc, nói như ông Khốt là chiêu di họa sang đông. Xuân vừa đứng dậy rời đi, gã tiếp đầu bạc bất ngờ hỏi thẳng. Vụ làm thịt lão trưởng ti, liệu chị Xuân có dự phần cỗ bàn không? Đương nhiên là phải góp dỗ cho thêm phần long trọng. Ngộ nhỡ thằng Tam nó xin chết lão trưởng ti sẽ thế nào? Khi đã trốn trại, nó đã xác định sanh chín rồi. Lão trưởng ti không chết mới lạ. Chị chuyển ra kinh doanh, theo tôi thấy, hãy cân nhắc kỹ, kẻo hỏng. Có những việc nên xử lý dứt điểm một lần cho dễ sống. À, vâng, tùy chị quyết định. Ngồi ở bàn làm việc, Xuân suy nghĩ nhiều về những lời gã tiếp đầu bạc nói. Hiện nay, dù làm đại ca dưới trướng có hơn chục tên đàn em, gã đó chú tâm vào mở sới bạc và cầm đồ cùng một số việc khác. Tuy sống trong xóm liều, có vẻ gã đầu bạc chỉ muốn kiếm tiền làm bàn đạp. Vụ thanh toán lão trưởng ti, gã tiếp đầu bạc tránh qua một bên. Ai rồi cũng phải thay đổi, Xuân biết mình không ngoại lệ. Việc mở công ty giúp cô kiếm tiền một cách lương thiện. Tuy thế khi nhớ đến những gì lão trưởng ti gây ra, cô chẳng thể mềm lòng. Số phận của lão đó giờ tùy vào tài săn lùng của thằng Tam. Còn Xuân tự nhủ, nước đến đâu, âu đến đó. Mài suy nghĩ, đến khi mùi thuốc lá xộc vào mũi, Xuân ngước lên, đã thấy lão Thái Tâm lù lù xuất hiện từ bao giờ. Không vội kiểm tra sổ sách, khi nãy lão đã cùng cô giáo Hồng kiểm tra hàng trong kho. Có lẽ sự ngăn nắp cùng giấy tờ sổ sách minh bạch khiến khuôn mặt lão hài lòng. Xuân mỉm cười nói. Thủ trưởng phải sát sao như này, người lao động mới được quan tâm. Tôi chỉ mong mọi người có một khoản tiền, thay vì túi hàng Tết rẻ như bèo. Khi chuyển hướng vừa kinh doanh vừa làm dịch vụ, Xuân nhận thấy lão Thái Tâm có tầm nhìn xa. Bản thân tên công ty là Thương mại Dịch vụ, giờ mở thêm xưởng may hàng gia công, đảm bảo sản phẩm có giá cạnh tranh do chủ động được nguồn nguyên liệu giá rẻ. Dẫu chẳng phải của nhà trồng được, nhưng khi nhập số lượng lớn nguyên liệu với giá buôn là được chiết khấu cao, tự khắc giá thành đầu vào của sản phẩm rẻ hơn so với nơi khác. Bài toán hiện nay đau đầu chẳng kém, hàng sản xuất phải có thị trường tiêu thụ, trông vào mỗi Hà Nội e rằng bão hòa. Ngày trước quần bò bán chạy dù đắt và tính bằng chỉ vàng, bởi mỗi người đi xuất khẩu lao động đều vay mượn, mua vài cái sang đó bán lại kiếm lời. Hiện nay các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã sụp đổ, kênh xuất khẩu lao động không còn. Sản xuất nhỏ lẻ như công ty Hà Thành buộc phải tìm cách giành chỗ đứng ở ngay thị trường nội địa. Đợi kế toán pha trà, bưng khay chén vào phòng, Xuân rót ra hai chén. Cô muốn bàn với lão Thái Tâm. Thay vì bỏ một đống tiền mua máy khâu mới, tốt nhất mua lại của mấy xưởng nhỏ lẻ phải đóng cửa. Khi mua thanh lý máy khâu, máy vắt sổ cùng bàn là chẳng những được giá tốt, quan trọng là tuyển luôn những thợ có tay nghề. Vậy là họ tiếp tục có việc, còn công ty trả mất công đào tạo. Lão Thái Tâm gật gù về tán đồng. Hiện nay các hợp tác xã may mặc chẳng có việc, kể cả nhiều xí nghiệp chuyển đổi cơ chế. Người lao động có tay nghề chưa đủ tuổi nghỉ hưu không thiếu. chớp đúng thời cơ sẽ nhanh sản xuất để tung ra thị trường sản phẩm. Rót thêm trà vào chén cho lão thái tâm, không giấu nổi sự băn khoăn nên Xuân thắc mắc. Ông trà vướng bận vợ con, sao già rồi, còn ham kiếm tiền? Cô hỏi lạ, ai chả muốn nhiều tiền, chẳng nhẽ ăn không ngồi dỗi cả ngày. Vậy tôi hỏi nhá, ngộ nhỡ ông Lan ta chết, tiền mà có mang theo được đâu? Bằng tuổi tôi, lúc đó cô sẽ hiểu thôi, giờ vẫn còn quá sớm. Sao ông chẳng lấy vợ rồi đẻ vài đứa, sau chúng nó thừa hưởng gia tài? Hỏi người là hỏi mình đó, cô đó lấy chồng đẻ con đi, tiền nhiều ôm trả sướng. Khi đã không còn là con bé Xuân dại khờ tuổi 15, cô hiểu lão thái tâm như con trâu già, khoái gặm cỏ non. Nhưng nếu động vào cô, khác nào sơi lá ngón. Đành rằng khi xưa lão chi mấy chỉ vàng, nhưng mụ thục béo đớp hết, bản thân Xuân chỉ nhận về vài đồng bạc lẻ. Nhưng tính ra cô chẳng thiệt. Sau đó ít lâu, cô đã phím để bọn riêng chó vào khoáng một mẻ. Vì vụ đó, cô đã được trả công xứng đáng. Tính ra, cô và lão thái tâm hết nợ nhau, cả tình lẫn tiền. Dạo này nhìn thấy ánh mắt của lão dê già vẫn hấp háy. Xuân biết thừa nhưng chỉ cười nhạt. Trừ khi lão quỳ xuống dâng hết của chìm lẫn của nổi, còn không đừng mong cầm cổ tay của cô. Hai lần làm tình với lão thái tâm là quá đủ, đó là quá khứ cần khép lại. Nhắc lại thêm bực mình, tiễn lão thái tâm ra tận cổng, thấy không còn sớm. Xuân chạy xe về Ngọc Khánh. Buổi trưa có cô giáo Hồng cùng kế toán ăn trưa và nghỉ lại tại văn phòng. Từ ngày ông Khốt vui duyên mới bên người vợ ba, Xuân chẳng có hứng thú ghé vào nhà. Cô dành thời gian để hai mẹ con ăn trưa và ăn tối cùng nhau. Biết ơn bà Via vì mình đã mất 9 năm trong tù, Xuân bật cười vì sự thật oái oăm. Lão Thái Tâm đã thông qua một tục béo để mưu trinh cô. Giờ đã là người chung vốn làm ăn. Có đôi lần Xuân tự hỏi, nếu bà Via biết chuyện, sẽ thế nào? Khéo bà lăn đổ ngã ngửa vì sốc. Hai mẹ con ăn cơm gạo tám với canh riêu cua. Trước khi nấu canh chan bún, bà Via để lại một bát ăn trưa. Khi nấu ăn cho khách như cho nhà, việc hàm bún riêu đất hàng là đương nhiên. Xuân thấy mái tóc của bà nhiều sợi bạc, cô thoáng buồn vì sự hy sinh của bà khi đập mụ thục béo. Nếu không, thời gian đó sống như mọi người, biết đâu, mẹ cô tìm được bến bờ hạnh phúc. Đúng như Xuân dự tính, công an và cảnh sát hình sự có mặt ở những nơi thằng Tam hay lui tới, đặc biệt là quán nước của vợ chồng thằng Can trên phố Lò Đúc. Khi đến công ty làm việc, đôi lúc cô có cảm giác có người theo dõi, thậm chí ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài. Xuân ngờ từ ông Hàn Nồi Hàn Son đến bà đi mua lông gà lông vịt. Chiều qua, thấy ông bán kem bóp bóng lượn qua công ty. Xuân ngờ rằng họ là công an cải trang. Tạm thời không ghé hàng nước của thị gái, chẳng la cả ở đâu. Xuân từ nhà đến công ty rồi quay về. Cô mừng vì thằng Tam đã lặn sâu nên khó tìm. Đám tù vườn ngục nếu phạm trọng tội sẽ bị truy lùng gắt gao. Chúng thường bị bắt lại khá nhanh. Xuân đoán thằng Tam còn 30 tháng tù nên dù công an truy lùng nó chẳng phải là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Tính ra gần 4 tháng kể từ hôm thằng Tam trốn trại mò về tìm, cô chưa thấy nó xuất đầu lộ diện. Dù có thằng Văn Thư khai như tháo cống trong tù, việc tóm được lão trưởng ty chẳng dễ. Sở dĩ bọn chúng truy cùng diệt tận như đuổi hình bắt bóng, bởi lão trưởng ty đang cõng trên người lệnh truy nã tội buôn ma túy số lượng cực lớn, chắc chắn sẽ dính án tử hình khi bị tóm. Chưa kể lão đó còn là nghi can chủ mưu vụ hạ sát lão lái trâu. Sự tội nào cũng dựa cột, lão trưởng ty khác nào con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Để tóm được, phải chấp nhận đổ máu. Trong trận chiến sinh tử này, Xuân hiểu vì sao gã tiếp đầu bạc chọn cách tọa sơn quan hổ đấu. Dù gã đó phải ngồi tù lần thứ ba, không có mối thù hận thấu xương tủy với lão trưởng ty, chẳng phải giang hồ kết nghĩa vào sinh ra tử cùng tam cầu, gã đầu bạc không muốn tay mình nhúng máu do trả thù hộ. Khi xưa còn là đàn em dưới trướng Xuân, có thể gã tiếp đầu bạc cùng thằng Lân Sầu trả ngán gì việc truy cùng diệt tận theo lệnh của cô. Tuy nhiên, khi đã như bầy thú tách đàn, gã đầu bạc an phận đại ca hơn là nhúng mũi vào việc đó. Hoặc chính cái chết của thằng Lân Sầu như hồi chuông cảnh báo, đó là cô nghĩ vậy. Chạy xe từ công ty về nhà, những ngày cuối năm, dường như ai cũng tất bật, nghe thấy nhà đầu ngõ bật dàn la cai có bài Xuân này con không về. Xuân nhớ đến lần đầu đi tù đúng ngày mùng 4 Tết, còn đi tù lần hai cũng coi như chẳng có Xuân. Dừng xe trước cổng, chưa kịp thò tay mở khóa, một tiếng nổ khô khốc vang lên. Xuân gục ngay cạnh xe máy Suzuki, cô chỉ cảm thấy máu loang ra, ướt sũng áo sơ mi bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 27 của Xuân đời cuối phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 28. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.